mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 cảm nhiễm. Một người bị thương so nhẹ Bảo Tiêu đi đến Tần Thiệu Hành trước người. Tần Thiệu Hành từ hắn còn run nhẹ nhẹ tay là có thể nhìn ra đối phương khẩn trương, hắn trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bảo Tiêu thở ra khẩu khí, cưỡng bách chính mình chấn định, mới mở miệng giảng thuật sự tình trải qua Tư Hoài Đỉnh mấy năm nay không thiếu ở Bảo Tiêu trước mặt. Cùng người hoan ái, chỉ là lúc này đây hắn lăn lộn thời gian lâu lắm. Bảo Tiêu lúc đầu nhiếp với vị này đại thiếu gia dĩ vãng xấu tính. Không dám ở trước tiên xem xét tình huống của hắn. Chờ đến cảm thấy không đối người đương thời đã thất khiếu đổ máu mắt thấy liền không được cố tình. Lúc này còn có cái Bảo Tiêu đột nhiên phát cuồng. Chẳng những phát cắn đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Tư Hoài Đình. Sức lực còn không phải giống nhau đại. Mấy cái lôi kéo hắn Bảo Tiêu đều bị bất đồng trình độ trào thương. Cắn thương, mắt thấy Tư Hoài Đỉnh liền phải không được. Phát cuồng Bảo Tiêu lại không thuận theo không buông tha. Càng có một người hầu bị hắn trực tiếp cắn chung phần cổ. Rơi vào đường cùng bọn Bảo Tiêu cũng chỉ có thể đối người một nhà nổ súng, ai ngờ viên đạn đánh tới. Tên kia Bảo Tiêu trên người. Hắn thế nhưng không hề cảm giác, như cũ tóm được ai cắn ai. Sau lại đại gia cũng không hề lưu thủ. Nhưng đối phương vô luận trên người bị đánh mấy thương, đều như cũ không hề hay biết, thẳng đến bị bắn trúng phần đầu mới cuối cùng ngã xuống, Tần Thiệu Hành lại lần nữa nhìn về phía kia. Tìm người bảo đảm tiêu thi thể, phần đầu lỗ đạn vị trí gần sát giữa mày, tối om lỗ thủng chảy ra như cũ là thiên màu nâu chất lỏng. Không có chút nào vết máu óc phun tung tóe ra tới, Tần Thiệu Hành thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt đảo qua trả lời Bảo Tiêu băng bó lên tay phải. Thấp giọng nói, đây là vừa mới chịu thương đi, Bảo Tiêu gật đầu. Không cẩn thận bị hắn cắn một ngụm, còn hảo miệng vết thương không thâm, Tần Thiệu Hành trong lòng căng thẳng. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói, đem băng gạc mở ra, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, Bảo Tiêu tuy lừa có nghi hoặc. Chứng giám với Tần Thiệu Hành thân phận. Vẫn là ngoan ngoãn mở ra băng gạc, đồng thời thấp giọng nói, miệng vết thương không đau, không có gì không thoải mái cảm giác lời còn chưa dứt. Hai người ánh mắt đồng thời đều dừng ở miệng vết thương, trong nhà ánh đèn sáng tỏ. Miệng vết thương thượng trừ bỏ tiên minh dấu răng, còn có phiếm da thanh hắc sắc tên kia Bảo Tiêu nhìn miệng vết thương. Thân mình rõ ràng run run, hắn còn tưởng rằng cắn không thâm. Lại không đau không ngứa không có gì vấn đề lớn, nhưng nhìn kia rõ ràng biến sắc da thịt, thật là từng đợt làm nhân tâm lạnh cả người, hắn theo bản năng dùng ngón tay đè đè miệng vết thương. Chung quanh thanh hắc sắc làn da, hơi có chút ngạnh không có gì chi giác, hắn tưởng chính mình lực đạo quá nhẹ lại bỏ thêm chút lực đạo. Lại ấn ra một tiểu cổ hoàng hắc tương thủy. Dọa hắn sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, Tần Thiệu Hành dường như không có việc gì hỏi. Mặt khác mấy người đều đưa y sao? Bảo Tiêu bị dọa không nhẹ, run rẩy môi trả lời. Đưa y, đều ở gần nhất trung tâm bệnh viện, Tần Thiệu Hành trấn an giúp hắn triển hồi băng gạc. Lại xảo diệu không đụng tới một tia miệng vết thương chảy ra chất lỏng. Thuận miệng hỏi, kia An Cửu đâu? Liền ở hắn làm, trong văn phòng, có hai người nhìn, Bảo Tiêu nói lắp nói xong, lau đem chóp mũi nhi thượng chảy ra hãn, thật cẩn thận nhìn mắt Tần Thiệu Hành, hỏi, Tần nhị gia, này, không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm đi, Tần Thiệu Hành vỗ Bảo Tiêu bả vai. Không cần lo lắng, trong chốc lát ta gọi người tiếp các ngươi đi tốt nhất một chỗ chữa bệnh cơ cấu. Nhìn xem nơi đó người có cái gì kiến nghị. Đến nỗi Tư Hoài Đỉnh sự, Bảo Tiêu vội vàng nói, nhị gia yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngài chọc phiền toái. Thiếu gia chuyện này thấy thế nào đều là An Cửu kia hồng nhạt viên thuốc xảy ra vấn đề. Chuyện này vốn dĩ liền cùng hắn thoát không được quan hệ. Tần Thiệu Hành gật gật đầu, người trước đi xuống chờ xem, nơi này có cảnh sát nhóm nhìn, thấy Bảo Tiêu rời đi. Tần Thiệu Hành đối một bên chờ cảnh sát cục trưởng trầm giọng nói. Phong tỏa nhà này quán bar. Sự tình không xác định trước ai cũng không chuẩn rời đi. Chỉ cần là ở quán bar bị thương, vô luận thân phận bối cảnh đều cho ta tìm gian nhà ở khống chế lên. Còn có bị đưa đến bệnh viện những cái đó thương hoạn. Một cái đều không thể rơi rớt, chẳng sợ chính là cái châm chọc đại miệng vết thương, cũng cho ta tìm ra gần đây nghiêm mật trông giữ lên. Đúng rồi, gọi người đều phòng hộ hảo lại lộng này đó, ngàn vạn đừng lại làm ra sự tình gì tới. Nếu, có ai ở khống chế những người này khi, không cẩn thận bị bọn họ chảo thương hoặc là cắn thương. Cũng cùng nhau khống chế lên, vị kia cục trưởng Thái Dương chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Liền tính hắn không thấy được tử vong bảo tiêu thi thể dị trạng. Cũng có thể từ Tần Thiệu Hành nói nghe ra manh mối. Vị kia tư đại thiếu còn nằm ngay đơ. Nhưng Tần nhị gia không trước nói tập nã hung thủ chuyện này. Lại kêu hắn nghiêm mật quản khống người bị thương, xem ra. Này tựa hồ là loại phi thường lợi hại lây bệnh tật. Hy vọng chỉ là thông qua miệng vết thương cảm nhiễm mới hảo. Nếu không. Tần Thiệu Hành ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm vị kia cục trưởng. Ta muốn ngươi bảo đảm sở hữu cảm kích giả không thể đem tin tức tiết ra ngoài. Cũng không thể buông tha một cái bị thương người, cục trưởng lập tức hẳn là. Lĩnh mệnh sau lập tức bắt đầu sai khiến công tác, Tần Thiệu Hành tắc nhanh chóng đi đến bên cửa sổ bát cái dãy số. Trầm thấp thanh âm từ microphone trung truyền đến, tiểu tử ngươi gần nhất đang làm cái gì? Trước tiên ở trong văn phòng kỳ tích ngoạn nhi mất tích. Tiếp theo lại ở ngàn dặm ở ngoài thành thị xuất hiện còn cùng tư gia cái kia biến thái trộn lẫn khởi. Tần Thiệu Hành đem điện thoại lược rời đi chút. Hắn liền biết gọi điện thoại cấp vị này thiếu tướng thân ca tuyệt đối sẽ bị đối phương hỏi ý, bất. Đắc sĩ thở dài, trước không nói cái này. Đến lập tức liên hệ tư thúc. Điện thoại bên kia Tiếu Thiệu Vũ mày bỗng nhiên căng thẳng. Ngươi muốn tìm tư thúc, Tần Thiệu Hành theo tiếng, là, hắn nửa năm trước không phải tiến vào phong bế nghiên cứu. Điện thoại khẳng định đánh không thông, lược dừng lại đốn. Tần Thiệu Hành nói tiếp, hắn mấy tháng trước có phát biểu kiện cho ta, nhắc tới một loại hư hư thực thực ngoại tinh virus đồ vật. Tiếu Thiệu Vũ bên kia ứng hạ, trong nhà cũng thu được, Tần Thiệu Hành xen lời hắn, ta bên này ra chút trạng huống. Tư Hoài Đỉnh dạng sáng chết bất đắc kỳ tử, hắn một cái bảo tiêu đột nhiên phát cuồng nơi nơi cắn người. Trạng thái cùng tư thúc nhắc tới ngoại tinh virus người lây nhiễm thập phần tương tự. Tiếu Thiệu Vũ bên kia lập tức nói, ta lập tức phái chuyên gia qua đi, người trước đừng quải điện thoại. Tần Thiệu Hành mơ hồ nghe được hắn làm an bài, một lát sau trong điện thoại lại truyền đến Tiếu Thiệu Vũ thanh âm. 20 phút trước. Tư thúc lặng lẽ truyền quay lại đoạn video, hiện tại trong nhà đã nháo khai, sở hữu gia tộc thành viên đều ở tận lực gấp trở về. Ta phải đi tiếp ngươi phi cơ đã ở trên đường, Tần Thiệu Hành sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ gia tộc thành viên đều phải chạy trở về, này tuyệt đối là gia đại sự. Tiếu Thiệu Vũ thở dài một tiếng. Phía trước tư thúc cùng ngươi nhắc tới cái loại này hư hư thực thực ngoại tinh virus khi. Hẳn là nhắc tới gần nhất này một năm thường xuyên thăm địa cầu mưa thiên thạch Tần Thiệu Hành nhíu. Mày, đúng vậy, virus nguyên thạch liền giấu ở những cái đó thiên thạch chung. Cũng may chỉ có cập chút ít thiên thạch chung đựng virus nguyên thạch. Nếu không thật liền thế giới đại loạn bên kia Tiếu Thiệu Vũ nghe vậy cười khổ nói. Sở dĩ chỉ có chút ít thiên thạch trung đựng virus nguyên thạch, là bởi vì ở rơi vào tầng khí quyển khi cực nóng làm virus phát huy. Hoặc là nói virus biến thành khí thể xen lẫn trong không khí. Tần Thiệu Hành lập tức chính là hít hà một hơi, ngươi có ý tứ gì? Tiếu Thiệu Vũ bất đắc dĩ nói, ý tứ rất đơn giản, tất cả mọi người có khả năng bị virus cảm nhiễm. Chỉ là trong lúc nhất thời còn không có đại quy mô bộc phát ra tới. Huynh đệ hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau Tiếu Thiệu Vũ nói. Hiện tại viện nghiên cứu bên kia ở gia tăng thời gian nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh. Liền xem là vaccine phòng bệnh trước ra tới. vẫn là tình hình bệnh dịch trước bộc phát ra tới, Tần Thiệu Hành bật thốt lên chất vấn nói. Vì cái gì quốc gia không trước tiên tuyên bố báo động trước tin tức? Ít nhất làm dân chúng có điều chuẩn bị. Nói Tần Thiệu Hành chính mình ngược lại nói không được nữa, virus là giật tán ở trong không khí. Trên đời này tất cả mọi người ở hô hấp như vậy không khí. Chuẩn bị, như thế nào chuẩn bị, lại có thể chuẩn bị cái gì? Toàn cầu như vậy nhiều quốc gia, biết thiên thạch virus viễn siêu 10 ngón chi số. Vì cái gì sở hữu quốc gia đều bảo trì im miệng không nói. Không dám công bố virus đáng sợ lây bệnh tính, bởi vì mọi người đều biết. Một khi tin tức này công bố ra tới, khủng hoảng nhất định mang đến đại quy mô náo động. Điện thoại bên kia Tiếu Thiệu Vũ biết hắn nháy mắt liền nghĩ thông suốt, thở dài nói, phía trước chúng ta còn có thể khống chế được người lây nhiễm. Tận lực áp chế mặt trái tin tức, nhưng vạn nhất tin tức bị thọc ra tới. Cho dù là nào đó khu vực chỉ xuất hiện cá biệt cảm nhiễm thể, đều sẽ làm khủng hoảng dân chúng phát sinh đại quy mô rối loạn. Tần Thiệu Hành một tay trà sát mặt, nếu là rối loạn chung có người cảm nhiễm thể bùng nổ. Cục diện chỉ sợ cũng lại khó khống chế, nếu như vậy rối loạn tần phát bùng nổ. Người lây nhiễm số lượng tăng vọt, Tần Thiệu Hành quả thực không dám ngẫm lại thế giới sẽ loạn thành bộ dáng gì, không đối. Hắn ca nói phía trước, bên kia Tiếu Thiệu Vũ lại lần nữa thở dài. Tư thúc truyền quay lại trong video, trước sau có hai nhà nước ngoài viện nghiên cứu nổ mạnh video. Viện nghiên cứu nội đều chứa đựng đại lượng virus nguyên thạch, lại bị trở thành kim cương. Cho nên tao tập, nổ mạnh có khả năng dẫn tới virus khí thể đại quy mô tiết ra ngoài. Tần Thiệu Hành nhéo điện thoại tay chậm rãi buộc chặt, trong đó một cái. Là cái kia luôn là được xưng quân bị mỗ châu đệ nhất quốc gia đi. Tới gần Hoa Quốc dân cư đông đảo, nếu là nơi đó phát sinh nổ mạnh dẫn tới, thật sự chính là một hồi vô pháp tưởng tượng tai nạn. Tiếu Thiệu Vũ đỡ chán. Đúng vậy, một khác chỗ là nước Nhật, đều đối chúng ta có không nhỏ ảnh hưởng, mặt trên sắp tới sẽ có quyết định, có lẽ mấy ngày sau khả năng sẽ hạ đạt hạn hành lệnh. Lấy một tỉnh một thị vì điểm tiến hành trường kỳ phòng thủ. Hết chương.